Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 226. Trong nháy mắt, chi đội ngũ này liền có tổn thương, Tần Minh dương cung bắn tên. Cho dù dạng này, bọn hắn chi đội ngũ này cũng đã CS 4 người. Trong xương lớn màu đen quái vật phòng không lên phòng, mà lại hắn cũng không muốn biểu hiện quá đột xuất, có thể cứu tự nhiên muốn cứu, nhưng là để hắn liều CS đi xông vào nguy hiểm địa giới liều mạng cứu người xa lạ. Giao tình không tới phân thượng kia, cuối cùng, bọn hắn 5 người lui về, nơi này thế mà không có kinh văn, cũng không khác bảo, không thu hoạch được gì, mặc dù như vậy, bọn hắn rút đi lúc, cũng dẫn xuất 2 cái lão quỷ. Truy sát ra tàn điện, rất nhanh, ở hậu phương áp trận nhân vật ra cả trên đỉnh, liên thủ rào sát chi, ngày đầu tiên đối với Tần Minh tới nói không có một gợn sóng. Có người dẫn đường, có lão tiền bối áp trận, thực sự quá an toàn, Minh ca, lần sau ta và ngươi cùng đi. Buổi chiều, Tiểu Ô nói ra, Tần Minh lắc đầu, nói, chờ lúc nào bọn hắn muốn đi tìm máu thủy thú. Ta mang ngươi cùng đi. Hiện tại không cần thiết. Nơi đó không có gì tạo hóa. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Minh cảm giác thể nội từng tia từng sợi nhiệt lưu dần dần nóng hồi. Tích lũy mấy ngày về sau, muốn tự hành dẫn phát thân thể thuế biến, hắn cũng không chần chờ. Bắt đầu luyện hóa lưu tại trong tay ma chủng. Bắt đầu luyện Bất Diệt Điệp Kinh, hắn muốn cho một lần cuối cùng tân sinh cùng kỳ công đồng thời hoàn thành. Đêm này, Tần Minh thân thể nhiều lần vỡ tan, luyện hóa ma chủng vốn là như vậy, sẽ bị nhiều lần phản phệ. Đồng thời hắn trong máu thịt tân sinh khí cơ nồng đậm, ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa, hừng đông lúc, Tần Minh một lần cuối cùng tân sinh triệt để hoàn thành. Đồng thời luyện thành loại thứ 8 kỳ công. Không hề nghi ngờ, thể chất của hắn lần nữa cất cao một đoạn. Mấu chốt nhất chính là nhiều hơn một loại kỳ công về sau, hắn thiên quang kình đi theo nghênh đón chất biến. Đây là chiến lược đề cao căn bản chỗ. Hiện tại Tần Minh tùy ý nắm tay lúc, thiên quang kình tự nhiên lưu chuyển, đều giống như một vòng mặt trời nhỏ phát sáng. Hắn đều không có dám triệt để buông ra thiên quang kình, hắn sợ siêu việt dĩ vãng xuất hiện so liệt. Dương còn muốn chói mắt thiên quang kình, kinh động trong khách sạn những người khác, bởi vì nghĩ cùng đừng nghĩ, cảnh tượng khẳng định sẽ rất kinh người, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Hắn 8 loại kỳ công dung hợp quy nhất về sau, tương đương với lục ngự tổ đình 4 ngự kình. Mà tại cấp độ này, tại đệ nhất cảnh bên trong, tựa hồ không ai có thể làm đến. Cho dù là các giáo thủy tổ cũng không được, lịch đại tổ sư. Cùng bọn hắn kinh diễm nhất truyền nhân, tại đệ nhất cảnh cao nhất đều chỉ có thể luyện thành tam ngự kình. Kình thiên giáo mạnh nhất hám thiên giả, Như Lai môn trong truyền thuyết kim thân niết bàn giả, đều là khó địch nổi 4 ngự kình. Tại đệ nhất cảnh bên trong, ta cuối cùng là siêu việt các tổ sư. Tần Minh rất có cảm giác thành tựu, lộ ra dáng tươi cười. Sáng sớm, hắn liền ra khỏi thành, bởi vì muốn đi nghiệm chứng 8 loại kỳ công dung hợp quy nhất uy lực. Đồng thời cũng không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Hắn muốn lấy long hổ hợp dược phương thức, lặp đi lặp lại rèn luyện quy nhất kình pháp. Tiểu Ô đi theo. Toàn bộ hành trình chứng kiến Tần Minh biến hóa, bị kinh ngạc cái trợn mắt hốc mồm. Tại thâm sơn trong rừng rậm, Tần Minh khí tức so trước kia càng kinh khủng. Dung hợp quy nhất thiên quang kình giống như chân thực thái dương mảnh vỡ đang ngưng tụ. Tần Minh đấm ra một quyền, vách núi bị hắn đục xuyên một cái động lớn. Sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể ngũ sắc thần quang lượn lờ, cộng thêm 3 màu dáng lành nở rộ, 8 loại kỳ công, đều riêng phần mình hình thành thần dị cảnh tượng, hóa thành bất hủ thần hoàn, đem hắn bảo hộ ở trong, theo hắn ngưng tụ thiên quang kình. Trong tay hắn xuất hiện một cây đại giáo, bị hắn huy động lên đến, giống như có thể chém thẳng rơi nơi này vách núi. Tiếp theo, đại giáo hóa thành trường đao, tám màu đao giống như là muốn cùng hắn dung hợp làm một. Hắn ngự đao mà đi, ly khai mặt đất, giống như lôi đình kích xả ra ngoài. Cuối cùng, Tần Minh dừng lại, lấy long hổ hợp dược phương thức lặp đi lặp lại rèn luyện. Tất cả thiên quang kình hoàn mỹ dung hợp, tám loại kỳ công quy nhất, hắn có loại cảm giác. Tiếp qua một chút trời, không cần ăn bất luận cái gì đại dược, hắn tự nhiên mà vậy liền có thể đặt chân ngoại thành lĩnh vực. Tiểu Ô cảm thán: "Minh ca, người tại đệ nhất cảnh bên trong có chút không hợp thói thường a. Thật đi đến cực hạn cuối cùng, tái tạo thần thoại, lấy ngươi là ngọn núi a." Hắn cảm thấy, tại đệ nhất cảnh bên trong, triệt để so ra kém Tần Minh. Sau đó, hắn giận dữ nói: "Ta gần nhất cũng đủ kiểu ma luyện, triệt để bổ túc điểm yếu, nhưng bây giờ không có biện pháp lại tinh tiến. Ta vẫn là tại đệ nhị cảnh chờ ngươi đi, đến lúc đó lại cùng ngươi đối tiêu." Đang khi nói chuyện, hắn thẳng tiến vào đệ nhị cảnh, quanh thân bộc phát ra chói mắt cường quang. Tần Minh đã sớm biết trên người hắn có gì đó quái lạ, so thực tế biểu hiện càng mạnh. Dù sao, Tiểu Ôn là đệ tứ tuyệt địa dòng độc đinh, tư chất tuyệt không yếu tại tiên chủng, luyện công vài chục năm, làm sao có thể còn tại đệ nhất cảnh. Một ngày này, Triệu Văn Thành nói chỉnh đốn, không tiếp tục đi thám hiểm. Trên thực tế, hắn cùng Triệu Văn Thiến xây dựng 4 chi đội ngũ cần bổ sung nhân thủ. Ngày đó, Tần Minh cùng Tiểu Ô nghe được không ít tin tức mới nhất tại Đại Thụy Hoàng Triều phương hướng. Từ nơi đó tiến quân Côn Lăng người phương ngoại, toàn diện liên thủ, nghe nói nhiều vị tiên chủng đều hạ tràng, bởi vì phát hiện khó lường di tích, có trong cung điện to lớn, lại có văn tự màu vàng lưu động, rất là kinh người. Ngoài ra, mật giáo lưu phái từ Đại Càn Hoàng Triều phương hướng tiến quân, cũng phát hiện kỳ dị địa giới, lại có người đạt được bí điển. Ngoài ra còn có cổ đại kỳ công xuất thế, những tin tức này để Tấu Khắc sâu trong lòng bên trong nổi lên gợn sóng, hận không thể lập tức tiến lên, cùng bọn hắn cùng một chỗ thám hiểm. Ở sau đó mười mấy ngày bên trong, Tần Minh bọn hắn cách mỗi một ngày đều đi thám hiểm một lần. Rốt cục đem mảnh kia tàn tích dọn dẹp sạch sẽ, muốn đi trung ương cự cung. Có thể nói, hắn trước kia nhất người quen biết, cơ hồ đều bị đổi một lần. Có ít người tiến đến một lần liền không làm nữa, còn lại thì là đều đã CS. Người thật đúng là thần xạ thủ. Phan Vũ Đồng ánh mắt phức tạp, một lần cuối cùng thám hiểm, sắp tiến về trung ương cự cung. Nàng cũng tới đồng dạng là vì tứ công chúa phục vụ, Triệu Văn Thành cũng tới, chuẩn bị đồng hành, cũng muốn tiến vào trung ương cự cung bên trong. Gần nhất mấy ngày, bọn hắn thanh lý những cái kia tàn điện, không có đạt được cái gì, nhưng mà những lão gia hỏa kia lại đối với trung ương cự cung lòng tin 10 phần. Nguyên bản Tần Minh không chuẩn bị xen vào, nhưng là bọn hắn cho đến thực sự nhiều lắm, 2000 mai chú kim cộng thêm một bản kỳ công, Diêu Nhược Tiên đích thân tới, một thân áo giáp liên đới lấy bộ mặt đều bị che kín, chỉ có thể nhìn ra nàng tư thái thon dài, không gặp được chân dung. Ở chung quanh nàng vây quanh rất nhiều cao thủ, nàng bị người khuyên ngăn trở. Lần đầu thám hiểm, những lão gia hỏa kia không để cho nàng tự mình tiến trung ương cự cung. Trên thực tế, Tần Minh thế mà không được tuyển. Lần thứ nhất chọn lựa 9 người tổ lúc, hắn không có bị tuyển chọn, nhưng hắn làm hậu tuyển đồng dạng đi theo lên đường, không biết có phải hay không là ảo giác. Tần Minh đứng tại tòa này cự cung phụ cận lúc, cảm giác vải rách rất nhỏ run rẩy một chút, lập tức để tâm hắn kinh run rẩy. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, chính nó thế mà động. Đồng thời, Tần Minh cảm giác được nó hấp thu từng tia từ trung ương cự cung bên trong tràn ra thái âm chi khí. Sau đó, nó lại chấn động một cái, bất quá, nó không có tiếp tục hấp thu âm khí. Cùng lúc đó, Côn Lăng địa giới chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp trong không gian kỳ dị, biến mất tổ sư đều là tại, lúc này bọn hắn cực kỳ chấn động. Bởi vì đánh vỡ địa giới thần bí về sau, tại một chỗ trong lòng đất, bọn hắn thấy được sinh linh giống thần quan tài. Không chỉ một mụm, nhiều cỗ nằm ngang ở phía trước, càng là gặp được cửu sắc tế đàn, đó là cái gì? Tại trên tế đàn kia, một khối vải rách được cung phụng lấy, tựa hồ so thần linh quan tài còn trọng yếu hơn, có tổ sư động. Muốn lấy tới trong tay. Hết chương.